Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 người trở lại ký túc xá phát hiện cửa mở chứ không đóng. Đẩy cửa đi vào liền phát hiện Kim Văn Đan đã đến. Mối thù mách lẻo của học kỳ trước vẫn còn trong lòng mỗi người. Cho nên mọi người thấy cô ta cũng không chào hỏi, chỉ coi như không nhìn thấy. Trở lại ký túc xá vẫn chuyện trò líu díu. Kỳ nghỉ dài như vậy, 7 người tùy tiện mỗi người một câu cũng đủ nói thời gian rất lâu. Đêm nay Ninh Hương cũng không thêu thùa, hoàn toàn thả lỏng cùng mọi người nói chuyện phiếm. Ngồi nói chuyện một hồi lại có người tìm cô. Cô rời ký túc xá, xuống lầu thì lại thấy được Sở Chính Vũ mà nguyên kỳ nghỉ này đều không gặp mặt. Cậu ấy vẫn là dáng vẻ như học kỳ trước. Đứng trước ký túc xá các cô cũng hấp dẫn ánh mắt các bạn học nữ. Ninh Hương đi đến trước mặt cậu ấy, thoải mái hỏi, tìm tôi có chuyện gì vậy? Sở Chính Vũ đưa cái hộp trong tay đến trước mặt cô, cười nói, không phải khai giảng sao? Tôi đem chút đồ trong nhà đến trường học, tất cả bạn bè đều có phần, cũng giữ lại một ít cho cô. Ninh Hương có thể nhìn ra đây đại khái là đồ ăn, cũng có thể nhìn ra đây không phải đồ rẻ gì, dù là bạn bè thì cô cũng không nhận những vật này. Có qua có lại, trả lễ cho nhau cũng đủ phiền phức, cô cũng không phải là người có tiền gì, qua lại với giá thành cao như vậy, hiện tại cô theo không nổi, cho nên cô cười cười nói, không cần, tôi không thích ăn đồ ăn vặt. Sở Chính Vũ vẫn đưa đến trước mặt cô, không thích thì đem về chia cho bạn cùng phòng ăn cũng được. Cô xem tôi đã đem đến dưới lầu vậy rồi, cô không nhận thì tôi rất mất mặt. Ninh Hương vẫn là cười hòa nhã, nói chuyện dịu dàng, vậy chỉ có thể khiến anh mất mặt rồi. Sở Chính Vũ còn muốn nói gì đó tiếp, ánh mắt sững sờ nhìn Ninh Hương, nghẹn không nói ra lời. Cậu ấy nhìn Ninh Hương một hồi, quan sát ánh mắt và vẻ mặt cô, lát sau lại hỏi, thật sự không nhận hả? Ninh Hương lắc đầu, không nhận. Sở Chính Vũ hít nhẹ một hơi, đành phải tiếp, được thôi, vậy tôi đem về chia cho bạn cùng phòng ăn. Ninh Hương gật gật đầu, nếu không có chuyện gì khác vậy tôi quay về đây. Vân Mộng Hạ vụ ói xong cô vẫy vẫy tay với Sở Chính Vũ rồi quay người về ký túc xá. Lễ phép khách sao đúng mực. Sở Chính Vũ nhìn cô đi vào ký túc xá, tay bưng hộp đồ ăn vặt, hít một hơi thật sâu. Sau khi bóng dáng Ninh Hương biến mất ở cổng ký túc xá, cậu ấy mới quay người, có chút không vui quay về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, cậu ấy thả hộp đồ ăn xuống, nằm quỵt xuống giường, thất thần tựa ở đầu giường. Bạn cùng phòng tới đụng giường của cậu ấy một cái, hỏi, ỉu xìu vậy, bị lạnh nhạt sao? Ánh mắt Sở Chính Vũ trống rỗng xuất thần một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía người bạn cùng phòng này, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ là tớ không đủ đẹp trai phóng khoáng, hay là thành tích học tập của tớ không đủ ưu tú, hoặc là bởi vì cô ấy vẫn còn trách tớ chuyện máy ghi âm? Ánh mắt của bạn cùng phòng kỳ lạ mà nhìn cậu ấy chằm chằm một hồi. Duy Oán nói, anh em, lần này không phải cậu, bị bạn nữ khoa lịch sử kia cự tuyệt chứ? Sở Chính Vũ thu hồi ánh mắt, thở dài rồi ánh mắt trống rỗng nói, tớ không thể hiện tớ có ý tứ kia đối với cô ấy. Nhưng tớ cũng có thể nhìn ra được, cô ấy đối với tớ hoàn toàn không có ý tứ kia. Kỳ nghỉ thời gian dài không gặp, phản ứng khi Ninh Hương nhìn thấy cậu ấy rất bình đạm. Nhưng chỉ cần có một chút ý với cậu ấy ở phương diện đó thì khi cậu ấy cầm đồ đến tìm cô, trong ánh mắt của cô cũng sẽ tỏa ra kinh ngạc và vui mừng. Kết quả cô không những không có biểu hiện như vậy mà ngay cả đồ cậu ấy tặng cũng không nhận. Cậu ấy nâng hai tay lên đỡ đầu, lại đi suy nghĩ về cuộc đời. Ninh Hương quay về ký túc thì ngồi xuống trò chuyện cùng bạn trong phòng. Sau đó thấy đã cũng đã đến giờ thì rủ nhau đi tắm rửa. Đúng giờ lên giường đi ngủ, sắp xếp tâm trạng, điều chỉnh trạng thái, sẵn sàng bắt đầu một học kỳ mới. Ký túc xá 7 người, buổi tối cũng không có A nói chuyện với Kim Văn Đan. Tất cả đều coi cô ta là không khí, mà Kim Văn Đan cũng không chủ động bày tỏ thiện chí nói chuyện với bọn cô. Đến giờ thì tự mình trèo lên giường ngủ, tiếp tục trạng thái của học kỳ trước. Ngày hôm sau đúng giờ thức dậy, rửa mặt ăn sáng rồi vào lớp. Tất cả mọi người đều nhanh chóng bước vào trạng thái học tập của một học kỳ mới. Có điều học kỳ này rõ ràng không căng thẳng như học kỳ trước. Học kỳ một khi mới đến trường, vì trước đây đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian nên tất cả mọi người đều cố gắng học tập hết mình. Bây giờ đã quen với cuộc sống trường lớp, nhịp điệu về các mặt theo bản năng cũng chậm lại. Cách chương